bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, trời đã sáng. Có thích khách, đều lên cho ta. Bắt bọn hắn lại, một cái cũng không được buông tha. Đem những người này lưu lại, như có phản kháng ngay tại chỗ giết chết. Tĩnh mịch hoàng thành bên trong, lập tức bởi vì kia một trận ầm ầm nổ vang, bắt đầu trở nên ồn ào. Không biết bao nhiêu thủ vệ bị kinh động, từng đạo tản ra cường hoành khí tức vệ sĩ, thành quần kết đội tạo thành chiến trận, bắt đầu hướng về bạo tạc phương hướng thúc đẩy. Lập tức, có vệ sĩ mở ra trận pháp, toàn bộ từng đạo quang mang bầu trời đêm ở trong nở rộ. Lực lượng mạnh mẽ bắt đầu hướng về bảo khố phương hướng trấn áp quá khứ. Nhưng lúc này, nơi đó pháp lực bạo tạc tiếng gầm, chẳng những không có vì vậy mà trừ khử, ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng, đúng là trở nên càng thêm nổ tung. Hiển nhiên ngay tại cái hướng kia giao thủ người, đúng là căn bản cũng không có đem hoàng thành thủ vệ để vào mắt. Bành, ngay tại Chu Kính Tu đứng ở cần chính điện bên ngoài trên không trung, nhìn tây nam phương hướng cung khuyết quần lạc thời điểm, lại là một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang vang lên. Từng đạo hừng hực hỏa diễm từ tiếng nổ vang truyền đến địa phương phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, kinh khủng cực nóng tràn ngập mỗi một tấc trong không khí. Cho dù là Chu Kính Tu tu vi đã đến kim kiều cảnh viên mãn, nhưng cũng như cũ cảm giác ngọn lửa kia chi lực đang không ngừng thiêu đốt lấy thân thể của hắn. Làm sao có thể? Đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Làm sao có thể như thế cực nóng? Chu Kính Tu cảm nhận được trong thân thể không ngừng xâm nhập hỏa diễm chi lực. Hiện tại hắn đã khó mà chống lại. Nếu như không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem ngọn lửa này chi lực loại trừ ra ngoài, chỉ sợ không được bao lâu, hắn chỉ sợ cũng sẽ gánh không được, sớm muộn nhiễm lên hỏa độc. Lập tức, Chu Kính Tu sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi. Sắc mặt của hắn biến thành màu đen, vận chuyển quanh thân pháp lực, đang không ngừng đối kháng lấy trong thân thể hỏa diễm chi lực. Đây chính là hoàng thành ở trong a. Rốt cuộc là ai ở nơi nào đại chiến? Chu Kính Tu rung động trong lòng, nhưng là lập tức chính là cuồng nộ. Đây chính là thần kinh, đây chính là hoàng thành, làm sao có thể để cho người ta xâm lấn tiến đến? Những người kia là làm sao vòng qua hộ thành pháp trận? Phải biết thần kinh ở trong hộ thành pháp trận, nhưng là muốn vượt qua những cái kia thượng tông đại giáo hộ tông pháp trận. Dù sao trận pháp này trải rộng toàn bộ thần kinh, đơn thuần quy mô liền vượt xa quá các đại tông môn hộ tông pháp trận đếm không hết. Mà lại trọng yếu hơn là, trận pháp này ngươi có thể ngưng tụ vạn dân chi lực. Thời khắc mấu chốt có thể đem những lực lượng này tụ lại, hóa thành cường đại nhất công kích. Thần kinh vốn là chiếm diện tích cực lớn, toàn bộ thần kinh ở trong sinh dân càng là có mấy ngàn vạn số lượng. Mặc dù phần lớn là người phàm tục, cũng không có bao nhiêu tu sĩ tồn tại, nhưng là phàm nhân số lượng thật sự là nhiều lắm. Tập trung nhân chi lực, cũng có thể sinh ra khó có thể tưởng tượng vĩ lực, đủ để trấn áp nguyên đan. Còn nếu là đại trận triệt để khôi phục, như vậy thì xem như thông huyền cảnh đại năng, cũng không dám trực diện kỳ phong. Hoàng thất bảo khố bên ngoài, không đáng chú ý tiểu viện tử ở trong. Giờ phút này, hai thân ảnh đang ở nơi đó không ngừng đại chiến. Từng đạo pháp lực tung hoành, ngọn lửa màu từ kim hoành không bao trùm phương viên ngàn trượng bầu trời đêm. Mà tại ngọn lửa này bên trong, có đạo đạo kim sắc tia sáng không ngừng bắn ra, nhưng lại từ đầu đến cuối bị áp chế ở phía dưới. Người đến cùng là ai? Thiên Hỏa Tông ở trong tựa hồ không có các hạ dạng này người. Chẳng lẽ các hạ muốn cùng ta cá chết lưới rách sao? Kim Liên Thánh Sứ hai mắt âm trầm, sắc mặt biến thành màu đen. Không nghĩ tới một lần 10 phần chắc 9 hành động lại là sinh ra loại biến cố này. Lần này bí mật chui vào thần kinh, len lén tiến vào đại càn hoàng thất bảo khố. Bọn hắn còn không có tìm tới nhiệm vụ vật phẩm, liền ngoài ý muốn phát hiện kia Chu Tâm Giao đang chuẩn bị đem nàng này cho cầm nã. Nhưng lại không nghĩ tới, trên nửa đường vậy mà lại giết ra tới một cái cường hoành người tu hành. Ngay từ đầu hắn không có nói người này để vào mắt, coi là đối phương bất quá chỉ là Chu Tâm Giao một thủ hạ. Dù sao lấy thực lực của hắn, liền xem như đụng phải hoàng thất vô địch lão tổ, cũng có thể chiến thắng. Bây giờ, tại cái này tu hành giới bên trong, có thể làm đối thủ của hắn người, lại là căn bản không có mấy cái. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện, hắn sai không hợp thói thường. Người này đúng là tùy tiện liền đem thủ hạ của hắn mấy người xử lý. Sau đó lại cường thế đem hắn đè chế. Nếu không phải là cố kỵ bảo khố ở trong trận pháp, chỉ sợ hắn căn bản là trốn không thoát tới đi. Nhưng cũng chỉ tới mà thôi. Hắn chạy ra bảo khố về sau, liền không còn cách nào thoát đi. Ta là ai? Đương nhiên là tiễn ngươi về Tây Thiên người. Khương Thần mỉm cười, đã tính trước, tùy ý nói. Hắn biểu lộ không có chút nào biến hóa. Rất hiển nhiên, hắn căn bản cũng không có đem cái này kim liên sứ để vào mắt. Hừ, ngươi đừng ép ta. Nơi này chính là thần kinh hoàng thành bên trong. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian rời đi. Nếu không, ta mặc dù không phải các hạ đối thủ, nhưng là đưa ngươi ngăn chặn một lát, vẫn là không có vấn đề. Kim liên sứ thần sắc cũng dần dần trở nên lạnh lùng. Nơi này đến cùng là thần kinh hoàng thành bên trong, toàn bộ thiên hạ phòng vệ nghiêm mật nhất địa phương. Một khi thần kinh hộ thành đại trận triệt để mở ra, như vậy thì xem như thông huyền cảnh đại năng cũng muốn ước lượng một chút, không dám tùy tiện xuất thủ. Mà giờ khắc này, bọn hắn vừa rồi chiến đấu tạo thành dư ba, đã triệt để kinh động đến hoàng thành ở trong thủ vệ. Chỉ sợ rất nhanh đại trận liền sẽ khôi phục. Quả nhiên, ngay tại kim liên sứ vừa dứt lời hạ, hàng trăm hàng ngàn, thân mang tinh xảo thiết giáp vệ sĩ đạp trên bước chân nặng nề đem ngôi viện này cho đoàn đoàn bao. Vậy, những vệ sĩ này tu vi không cao, phổ biến đều tại mới vào thần hải cảnh dáng vẻ. Nhưng là những người này đúng là thông qua một loại nào đó trận pháp, đem tất cả mọi người lực lượng tụ lại, gia trì đến đầu lĩnh kia thống lĩnh trên thân, để vốn là nguyên đan tu vi cấm vệ thủ lĩnh trên thân, cũng bắt đầu phát ra cường hoành áp bách chi lực. Các ngươi loạn thần tặc tử, đêm nhập hoàng thành chính là tội chết. Hiện tại bỏ vũ khí đầu hàng, tự trả tiền pháp lực, nói không chừng hoàng ân hạo đãng còn có thể lưu lại một mạng. Nếu không, vạn trận tề phát, định đem các ngươi chấn sát nơi này. Kia thống lĩnh cấm vệ, toàn thân trên dưới lượn lờ lấy thông thiên thần mang. Hoàng thành bên trong, lại có từng đạo trận pháp. Theo người này tiếng nói, không ngừng dâng lên, hình thành từng đạo cường đại phong trấn chi lực, đem nơi này đoàn đoàn bao vây. Thế nào, bây giờ tình hình này, không bằng ngươi ta đều thối lui một bước. Cứ thế mà đi, kim liên sứ lại là cũng không để ý tới những vệ sĩ kia, mà là hướng về Khương Thần nói. Dù sao, những này cấm vệ mặc dù nhìn cường hoành, còn có thể mượn nhờ đại trận lực lượng. Nhưng là nếu như hắn một lòng muốn đi, những người này ngăn không được hắn. Chỉ có trước mắt vị này không biết tên cường giả, thái độ không rõ, thành hắn rời đi lớn nhất trở ngại. Khương Thần nhưng không có đáp lại hắn, mà là lấy thổi phồng hừng hực hỏa diễm lần nữa đánh giết tới, đem kim liên sứ còn lại ngăn cản trở về. Tướng quân, chúng ta muốn hay không bên trên? Giờ phút này, kia vòng vây ở chung quanh cấm vệ bên trong, một người đối phía trước thống lĩnh nói, đi lên làm gì, chờ lấy bọn hắn tiếp tục đánh. Hai người này nhìn tu vi không thấp, chỉ sợ là tu hành giới ở trong cường giả tuyệt đỉnh. Nói đến đây, kia kim giáp thống lĩnh tiếng nói nhất truyền, tiếp tục nói ra, huống hồ, cho dù là chúng ta có trận pháp gia trì, mà hai người này bị trận pháp áp chế, này lên kia xuống, liền xem như có thể cầm nã hai người này, chỉ sợ chúng ta cũng sẽ tổn thất nặng nề. Vẫn là chờ lấy trước lẫn nhau tiêu hao, sau đó chúng ta lại ra tay, như thế mới ổn thỏa nhất. Kim giáp tướng quân thần uy lẫm liệt, không có chút nào biểu lộ ra một điểm sợ chiến e sợ chiến thái độ. Cao, thật sự là cao. Người kia lúc này một mặt kích động, một mặt sùng bái nói, đối mặt cường địch, có thể không xuất thủ, liền không xuất thủ, đây cũng là đạo làm quan. Đây là không ngươi bức ta. Hôm nay bản tọa thế tất yếu đưa ngươi trận giết nơi này. Chật vật đỡ được đánh tới hỏa diễm về sau, Kim Liên Sứ lửa giận trong lòng triệt để bị kích phát. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Khương Thần, toàn thân pháp lực điên cuồng phun trào. Lập tức một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Có thể chết ở đây dưới thân kiếm, ngươi đủ để kiêu ngạo. Kim Liên Sứ tay cầm trường kiếm, kim sắc quang mang ở trên người hắn phóng lên tận trời. Chuôi này kim sắc trường kiếm chính là lá bài tẩy của hắn. Tính mệnh giao tu chính là hắn bản mệnh thần binh. Hắn đã triệt để đem chuôi này kim sắc trường kiếm cho thôi phát, hơn nữa còn là bất kể đại giới thôi phát. Mượn nhờ chuôi này thần kiếm lực lượng, thực lực của hắn liên tục tăng lên, rất nhanh liền tăng lên tới siêu việt nguyên đan trình độ. Bất quá, tại thực lực phi tốc tăng lên đồng thời, Kim Liên Sứ trái tim đều đang chảy máu. Trong tay hắn thanh thần kiếm này cũng không phải không trọn vẹn thông huyền bí bảo, cùng hoàn chỉnh thông huyền chi bảo so sánh cũng bất quá là thiếu khuyết một điểm tiên thiên đạo vận, nhưng là cấm chế bên trong pháp chú đều là hoàn chỉnh. Chỉ chờ tới lúc giữa thiên địa linh khí chiều cường triệt để khôi phục, như vậy thanh thần kiếm này lập tức liền có thể khôi phục trạng thái toàn thịnh, trở thành hoàn chỉnh thông huyền chi bảo. Nhưng là hôm nay, đây hết thảy đều hủy. Sau trận chiến này, thanh thần kiếm này thế tất lại bởi vì quá độ tiêu hao mà triệt để tổn hại. Trước mắt cái này điều khiển cường hoành hỏa diễm địch nhân, làm cho hắn không thể không triệt để thôi phát thanh thần kiếm này tiềm lực. Không tiếc lấy hủy đi thanh thần kiếm này làm đại giá, thôi phát trong đó lực lượng, chuẩn bị chịu chết đi. Giờ phút này, Kim Liên Sứ toàn thân khí cơ tăng vọt, hắn tóc dài đầy đầu theo gió phất phới, đạp không mà lên, một bước đạp mạnh, thời gian dần trôi qua lơ lửng đến giữa không trung. Cư Cao Lâm Hạ nhìn chằm chằm Khương Thần, hắn uy thế vô song, cường hoành vô địch, khí thế mạnh mẽ phóng thích, sắc bén kiếm khí kinh động toàn trường, mỗi một bước bước ra đều mang cực hạn cảm giác áp bách, như là nổi trống trọng chùy đánh tại tâm linh của người ta phía trên. Ở đây tim của mỗi người bên trong cũng không khỏi đến dâng lên một cỗ bị ngàn vạn thần kiếm đâm chúng cảm giác nguy hiểm. Người này, vậy mà như thế nguy hiểm, còn chưa xuất thủ, lại có một loại bị kiếm khí khóa chặt, cơ hồ liền bị kia sắc bén kiếm khí cho trực tiếp xé nát cảm giác. Lúc này, chung quanh cấm vệ, từng cái ánh mắt ở trong lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới người này vậy mà như thế cường hoành. Đột nhiên liền bạo phát ra cường đại như thế kiếm khí. Phải biết, bọn hắn còn không phải trực diện người này công kích, bọn hắn đối mặt vẻn vẹn chỉ là kiếm khí dư ba mà thôi. Lập tức, bọn hắn tại rung động, không thể tin được đồng thời, trong đầu không khỏi dâng lên một điểm may mắn, còn tốt mới vừa rồi không có xúc động. Thống lĩnh đại nhân của bọn họ, quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Trước kia liền nhìn ra hai người kia không giống bình thường. Giờ phút này, những này cấm vệ trong lòng không khỏi liền dâng lên nồng đậm thán phục. Giờ phút này, Kim Liên Sứ cầm trong tay kim sắc trường kiếm, toàn thân kim sắc thần quang lượn lờ. Trên người hắn ẩn ẩn có một đóa hoa sen vàng lại chậm rãi nở rộ. Giờ phút này, hắn không có chút nào che giấu Ngũ Liên Thánh Sứ thân phận. Kim Liên Sứ một thân khí thế cơ hồ leo lên tới cực điểm. Lực lượng mạnh mẽ, thậm chí đem chung quanh tầng kia tầng trận pháp đều áp chế sinh ra vặn vẹo. Người này chẳng lẽ cũng là một vị thông huyền đại năng? Mà lại trên người hắn cảm giác, vậy mà so Thiên Hỏa lão tổ càng thêm cường đại. Một bên Chu Tâm Giao giờ phút này cũng là tâm linh kịch chấn. Nàng không dám tin nhìn qua cái thân ảnh kia, chỉ cảm thấy cái này hơn 200 năm hết thảy kiến thức đều muốn sụp đổ. Làm hoàng thất quý nữ, nàng kiến thức rộng rãi, nhưng lại hiển nhiên không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại gặp một vị hư hư thực thực thông huyền cảnh đại năng. Nhưng là, rõ ràng hiện tại linh khí triều cường còn chưa khôi phục lại đỉnh phong. Những này vốn hẳn nên tuyệt tích không thấy thông huyền đại năng, làm sao bắt đầu liên tiếp xuất hiện? Cái gì? Một vị thông huyền đại năng? Rất nhanh, Chu Kính Tu mượn nhờ đại trận chi lực, đem trong thân thể hỏa diễm chi lực trấn áp xuống. Hắn bay lên giữa không trung, xa xa nhìn qua nơi xa cái kia thân ảnh vàng óng. Mượn nhờ đại trận, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia kim sắc thân ảnh trên thân lực lượng mạnh mẽ. Kia là siêu việt nguyên đan cực hạn lực lượng, cường hoành vô địch, thậm chí hắn cảm giác được, cho dù hắn thôi động đại trận, chỉ sợ tùy tiện ở giữa cũng khó có thể triệt để trấn áp người kia. Quả thực là gặp quỷ, những lão quỷ này, chẳng lẽ cả đám đều không muốn sống nữa? Chu Kính Tu nhíu mày, nhịn không được nói, dù sao, lúc này thiên địa, đối với thông huyền đại năng tới nói, chính là tuyệt địa. Chính là linh khí hoang mạc, nếu là phong trấn tự thân, còn có thể tồn thế một đoạn thời gian, nhưng nếu là giải phong, như vậy không được bao lâu, liền phải linh khí hao hết mà chết. Bây giờ, những lão gia hỏa này, chẳng lẽ đều là không sợ chết, từng cái vội vàng đi đầu thai sao? Mặc dù không biết cái kia kim sắc bóng người là từ đâu đụng tới lão bất tử, nhưng phàm là có thể lấy thủ đoạn nào đó phong tồn tự thân đến bây giờ, cái nào không phải là vì kia đại thế. Bây giờ, vậy mà tại nơi này đả sinh đả tử, hơn nữa còn giải phong mà ra, chẳng phải là muốn chết. Chu Kính Tu không hiểu. Bất quá, hiện tại hắn nhưng cũng không có lập tức tiến lên, đem những cái kia kẻ xông vào cho trấn sát tại chỗ dự định, mà là chuẩn bị đợi đến hai người này sau đại chiến, lại đi xuất thủ. Dù sao đối mặt vừa mới bắt đầu suy kiệt thông huyền đại năng, dù sao cũng tốt hơn đối mặt một cái thời kỳ toàn thịnh thông huyền đại năng đi. Ngược lại là có chút ý tứ. Khương Thần lúc này mới bắt đầu hơi chính thức một điểm, trên mặt biểu lộ mặc dù vẫn như cũ tùy ý, nhưng là cả người khí cơ cũng đã dần dần trở nên đến càng thêm cường hoành, nặng nề như núi, hừng hực như lửa. Một cỗ to lớn chi lực đúng là từ trên người hắn lan tràn mà ra, phảng phất nắng gắt mới lên. Giờ phút này cho dù là đêm tối, nhưng ở giờ khắc này, bất luận là chung quanh cấm vệ, hay là toàn bộ thần kinh ở trong những người khác, hay là hết thảy sinh vật, tại thời khắc này, đều bị một cỗ cảm giác kỳ dị cho kinh động đến. Trời đã sáng, thậm chí, từng tiếng gà gáy thanh âm, cũng ở thời điểm này không ngừng vang lên. Không biết có bao nhiêu người bị bừng tỉnh, bọn hắn thậm chí không có phát giác được bên ngoài vẫn như cũ là đêm tối. Ngược lại là từng cái trong lòng nghi hoặc, tối nay làm sao ngắn như vậy? Rõ ràng vừa mới nằm ngủ, làm sao trời đã sáng rồi? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.